Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dự định trở lại Tiên La Vực, lặng lẽ phát triển Thiên Đạo Hội, lấy hắn lực một người, đối kháng Tiên Tử Liên Minh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Chân chính đại chiến, Thiên Vô Thương bên kia sẽ trợ giúp mình. Bạch Linh là cửu vĩ hồ, cùng hắn quan hệ như gần như xa, hồ tộc không thể nhìn mình chết, định xảy ra binh tương trợ, nhưng cái này xa xa không đủ. Trợ giúp Thiên Công tộc, Liễu Vô Tà cũng có tư tâm, tương lai cùng Thiên Tử Liên Minh đánh một trận, dựa vào không chỉ là lực lượng cá nhân, còn có toàn thể thực lực. Hắn đang bố trí vài một cái lớn vô cùng cục, Tiêu Vô Pháp đã lung lạc nhóm lớn tông môn cùng với cao thủ. Liễu Vô Tà bây giờ có thể làm, đem phân ly ở Thiên Tử Liên Minh ra những tông môn kia, lôi kéo tới, trợ giúp hồ tộc, trợ giúp Thiên Công tộc, mục đích là thành lập hữu nghị. Hiển nhiên, Liễu Vô Tà mục đích đạt tới, cộng thêm Bích Giao Cung thành tựu mạnh mẽ hậu thuẫn, coi như thân phận bị Thiên Tử Liên Minh đoán được, muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Bạch Linh do dự một tí, nếu Liễu Vô Tà yêu cầu, không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Hai người nghênh ngang từ trong sân đi ra, đi theo phía sau một đám cao thủ, những thứ này đều là Nhiếp Lăng Vương phái tới, mục đích là bảo vệ bọn họ. Các ngươi ở lại chỗ này, không muốn đi theo chúng ta, Liễu Vô Tà dày một câu, để cho bọn họ không muốn đi theo. Tộc trưởng phân phó chúng ta thời khắc bảo vệ Liễu công tử an toàn. Theo sau lưng những cao thủ kia, nửa bước không rời, nếu là Liễu công tử có chuyện không may, tộc trưởng định sẽ trách tội xuống, dựa theo ta nói đi làm. Nhiếp Lăng Vương nếu là trách tội xuống, do ta một người gánh vác. Liễu Vô Tà không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, kéo Bạch Linh tại chỗ biến mất. Bàn về tốc độ, bọn họ xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Nhìn bọn họ biến mất, sau lưng những cao thủ kia dậm chân, vội vàng đi thông báo tộc trưởng. Đến khi bọn họ kịp phản ứng, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh đã sớm rời đi lâu đài, nghênh ngang đi ra ngoài. Bạch Linh muốn nói lại thôi, lời vừa tới miệng, cuối cùng vẫn là không có hỏi lên. Hai người mới vừa bước ra cửa lâu đài, núp trong bóng tối những cao thủ kia nhanh chóng ép tới gần. Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, mang Bạch Linh hướng gần đây một tòa hẻm nhỏ đi tới. Ngày hôm qua tu luyện Thiên Phạt Chi Nhãn thời điểm, toàn bộ Thiên Công thành toàn bộ bao phủ, nơi này mỗi một tấc không gian, hắn thậm chí muốn so với ở nơi này mấy trăm năm dân địa phương còn phải rõ ràng. Quẹo rẽ nhiều lần, Liễu Vô Tà càng đi càng lệch, sau lưng truyền tới tiếng xé gió, Bạch Linh đã âm thầm xúc lực, Liễu Vô Tà nếu như thi triển côn bằng lực, sớm đã đem bọn họ bỏ rơi, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, liền Bạch Linh cũng xem không hiểu, chạy trốn thời gian trung trà, phía trước đường không có, Liễu Vô Tà rơi vào ngõ cụt, lấy hắn năng lực, hoàn toàn có thể bay rời đi, nhưng lựa chọn đứng trên mặt đất trên, vèo vèo vèo, bất luận là trên đầu tường, vẫn là sau lưng, truyền tới vèo vèo tiếng, hơn 30 tên cao thủ tay cầm cung nỏ, nhắm ngay Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh hai người, bọn họ toàn bộ quần áo đen che mặt, không thấy rõ hình dáng. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Những người quần áo đen này từng bước ép sát, trong tay cung nỏ thả ra rét lạnh sáng bóng, làm người ta hít thở khó khăn tinh thần lực, giống như rời núi lấp biển vậy. Bạch Linh áp lực cực lớn, những người này bên trong vẫn còn có tiên tôn cảnh tồn tại, nàng bất quá yêu quân cảnh, đối mặt tiên tôn không có bất kỳ phần thắng nào. Nói cho ta, các người lợi dụng Dạ Xoa tộc hãm hại Nhiếp Lăng Vương, kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi. Mặc dù hắn đoán được Dạ Xoa tộc xuất hiện ở trên trời công thành, Nhiếp Âm kế hoạch bước kế tiếp hắn còn không biết. Những cao thủ này bên trong, một phần là Nhiếp Âm phái tới, còn có một phần chia đến từ tất cả lớn chi nhánh. Bọn họ biết được Liễu Vô Tà có Thiên Phạt Chi Nhãn, đã sớm canh giữ ở lâu đài vòng ngoài, nói nhảm thật nhiều, giết hắn. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện, hắc y nhân ra lệnh một tiếng, từng đạo hiu hiu tiếng trực bức Liễu Vô Tà mặt. Bạch Linh đang phải ra tay, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại. Trừ vậy hai người tiên tôn ra, những người khác Liễu Vô Tà thật vẫn không để vào mắt. Các ngươi nếu mơ ước Thiên Phạt Chi Nhãn, ngày hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một tí Thiên Phạt Chi Nhãn lợi hại. Liễu Vô Tà lần này đi ra, đầu tiên là làm rõ ràng bọn họ kế hoạch bước kế tiếp, mục đích lớn nhất kiểm nghiệm Thiên Phạt Chi Nhãn uy lực. Ấn đường dương lên một khắc kia, Bạch Linh sợ hết hồn, những cái kia bảo bắn tới mũi tên toàn bộ định cách tại chỗ, không cách nào đâm về phía Liễu Vô Tà. Mỗi một cái mũi tên đều là do tinh thần lực khống chế. Đáng sợ hơn, một màn xuất hiện, Liễu Vô Tà trước mặt không gian không ngừng vặn vẹo, cũng không phải là bị mạnh mẽ ngoại lực đánh nát, ngược lại giống như không gian bị người làm tan, giống như nước chảy ở Liễu Vô Tà trước mặt dòng nước chảy đi. Điểm ngón tay một cái, trôi lơ lửng trên không trung mũi tên toàn bộ bay rớt ra ngoài, phong tỏa những cái kia hắc y nhân. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Bạch Linh ở bên trong. Những thứ này mũi tên làm sao sẽ ngã cuốn trở về? Cái này lật đổ bọn họ nhận biết, đây là Thiên Phạt Chi Nhãn uy lực, vừa vặn khắc chế chúng ta Thiên Công tộc. tên kia tiên tôn hắc y nhân trừng mắt sắp nứt, bọn họ lực lượng toàn bộ bị thiên phạt chi nhãn khắc chế, tộc trưởng nói cho bọn họ phải bắt sống Liễu Vô Tà, muôn ngàn lần không thể thương tổn tới hắn, chủ yếu là sợ thiên phạt chi nhãn chạy, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, lấy Liễu Vô Tà lực lượng, đừng nói đối phó tiên tôn, đối phó tiên quân cũng rất khó, bằng vào thiên phạt chi nhãn vững vàng chế trụ bọn họ, suy suy suy cuốn ngược trở về mũi tên, ung dung xuyên thủng mười mấy tên hắc y nhân, bọn họ hồn hải toàn bộ nổ tung. Liễu Vô Tà không có khách khí, nếu đem bọn họ đưa tới, liền không dự định để cho bọn họ sống trở về. Mấy tên thực lực khá mạnh hạng người, thuận lợi tránh cuốn ngược trở về mũi tên, bọn họ tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà chẻ chặt xuống, dựa vào tinh thần lực không cách nào đánh chết Liễu Vô Tà. Vậy thì dựa vào thân xác lực lượng, Thiên Công tộc trừ tinh thần lực công kích ra, giống vậy tu luyện tiên thuật, không có tiên khí thúc dục, tiên thuật uy lực vậy, không hổ là tiên tôn cảnh, cho dù là lực lượng của thân thể, thi triển ra một khắc kia, do như sấm vạn quân, người đi mau, ta tới kềm chế bọn họ. Bạch Linh đột nhiên đẩy Liễu Vô Tà một cái, để cho hắn đi trước, mình lưu lại ngăn trở những người này. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, xem ra Bạch Linh cô gái nhỏ này đã đem mình làm chồng nàng. Yên tâm đi, ngày hôm nay bọn họ ai cũng không giết được chúng ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa đầu tường, lạnh như băng nói, Lương Yêu Sư, ra tay, lưu hai cái người sống. Liễu Vô Tà lời nói còn không rơi xuống, một cái bóng đen từ âm thầm chui ra ngoài, càng kinh khủng hơn khí thế xuất hiện, đây mới thật sự là tiên tôn cảnh. Liễu Vô Tà không tâm tình cùng bọn họ đại chiến, thiên phạt chi nhãn uy lực hắn đã biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lần này đến phiên Bạch Linh sửng sốt, vì sao âm thầm còn có cao thủ trợ giúp Liễu Vô Tà, mới vừa rồi rõ ràng đã thoát khỏi trong lâu đài cao thủ, vậy người này lại là ai? Bình bịch bịch, Lương y sư cũng không phải là cái gì thiện thế hệ, không phải có cầu cùng Liễu Vô Tà cũng sẽ không thấp giọng hạ khí. Một trường tiếp theo một trường vỗ xuống đi, những cái kia hắc y nhân từng cái ngã xuống, trong chớp mắt trong sân chỉ còn lại hai người. Liễu Vô Tà, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, cố ý ở chỗ này thiết kế cạm bẫy chờ chúng ta. Còn lại hai người tiên tôn cảnh tức miệng mắng to, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy hèn hạ, ta không thời gian cùng các người nói nhảm, nói cho ta nhiếp âm kế hoạch bước kế tiếp là cái gì. Liễu Vô Tà giọng trầm thấp, nhiếp âm năm lần bảy lượt muốn giết hắn, mình nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, ngươi đừng hòng từ chúng ta trong miệng dò thăm một chữ. Hai người quần áo đen nói xong, một trưởng hướng mình óp vỗ xuống, thà tự vận cũng không chịu tiết lộ một chữ. Hừ, ở ta trong mắt các ngươi liền tự sát quyền lợi cũng không có. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hừ lạnh, cuồng bạo tinh thần lực nghiền đè xuống, hai người tay phải dừng lại ở không trung, làm ra tất cả loại quỷ dị động tác. Thiên phạt chi nhãn sau khi tấn thăng thi triển mê ảo ảnh càng kinh khủng hơn, hai người ý thức rơi vào ảo ảnh bên trong. Thừa dịp này cơ hội, Lương y sư đem hai người khống chế lại, phế bỏ bọn họ tinh thần thức hải. Liễu Vô Tà để cho Lương y sư có thể rời đi. Lương y sư gật đầu một cái, rời đi ngõ hẻm. Liễu Vô Tà đem hai người quần áo đen ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, cùng Bạch Linh tại chỗ biến mất. Chương 2240, giết gà dọa khỉ. Sau khi vòng vo một vòng, Liễu Vô Tà lại trở về lâu đài, phảng phất người không có sao như nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phụ trách bảo vệ hắn những cao thủ kia, thấy Liễu Vô Tà bình an trở về, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi tộc trưởng đối bọn họ đại phát lôi đình, suýt nữa lấy tộc quy xử trí, đóng cửa cửa viện, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, ngồi ở trong phòng, sử dụng thiên phạt chi nhãn, tạo thành tinh thần lãnh vực, cho dù là tiên tôn tinh thần lực, đều không cách nào chảy vào. Hai người quần áo đen ông già từ thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong cút ra đây, hung hãn té ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thấy Liễu Vô Tà, hai người phát ra tức giận gầm thét, bất luận bọn họ như thế nào gào thét, thanh âm không cách nào truyền ra ngoài. Liễu Vô Tà thờ ơ, mặc cho bọn họ lớn tiếng kêu, khi bọn hắn tấn công lúc tới, liền một trưởng đem bọn họ tung bay, tới tới lui lui mười mấy lần, hai người quần áo đen ông già mềm nhũn ngã ở nơi góc tường, mất đi tinh thần lực, cùng người bình thường không khác. Liễu Vô Tà, chúng ta tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Bên trái ông già trừng mắt sắp nứt, lấy xuống mặt nạ sau đó, Liễu Vô Tà nhận được hắn, người này là nhiếp âm gia tộc một tên trưởng lão, ngoài ra một tên ông già, lại là biện tư gia tộc trưởng lão, người này không nói một lời, rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Hậu quả có thể tưởng tượng được, ta người này không thích nói nhảm, thành thật trả lời ta vấn đề, ta sẽ cân nhắc để cho các ngươi chết thoải mái một ít. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ vết mực, Mông Xuyên bên kia cũng nhanh có tin tức, có hắn điều chế nước thuốc, Dạ Xoa tộc chắp cánh khó khăn bay, ngươi đừng hòng từ chúng ta trong miệng đạt được một chữ. Bên trái ông già hít sâu một hơi, đã làm xong liều chết chuẩn bị, ngươi sẽ nói. Liễu Vô Tà toát ra người mang nụ cười vô hại, trong tay ẩm huyết đao, đột nhiên chém xuống, rắc rắc. Phía bên phải ông già cánh tay trái tận gốc cắt mất. phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liễu Vô Tà, ngươi hướng hắn câu hỏi, vì sao phải chặt đứt tay ta cánh tay? Biện Tư gia tộc trưởng lão một mặt ủy khuất, Liễu Vô Tà rõ ràng hướng Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão câu hỏi, nhưng chặt đứt tay mình cánh tay, hắn là vô tội được rồi, giết gà dọa khỉ đạo lý này ngươi không hiểu sao? Liễu Vô Tà liếc Biện Tư gia tộc trưởng lão một mắt. Hắn mục đích là trấn nhiếp Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão. Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão sắc mặt một hồi thảm trắng, cộng thêm Biện Tư gia tộc trưởng lão không ngừng kêu thảm thiết, hắn trong lòng phòng tuyến dần dần tan vỡ. Hỏi ngươi một lần nữa, Nhiếp Âm kế hoạch là cái gì? Liễu Vô Tà giọng âm lãnh rất nhiều, ẩm huyết đao lại lần nữa giơ lên. Biện Tư gia tộc trưởng lão hù được cả người run rẩy, một mặt biểu tình cầu khẩn, ngươi vẫn phải chết điều này tim đi. Nhiếp Âm gia tộc tộc trưởng khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nho nhỏ giết gà dọa khỉ còn không dọa được hắn, ngươi rất có cốt khí. Liễu Vô Tà nói xong, trong tay ẩm huyết đao lần nữa chém xuống, rắc rắc, trên mặt đất lại thêm một cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ đá xanh mặt đất. À, thanh âm từ bên trái truyền ra, lần này chặt đứt cũng không phải là Biện Tư gia tộc trưởng lão, mà là cơ hỏi Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão. Liễu Vô Tà, ngươi hèn hạ, ngươi không phải nói giết gà dọa khỉ sao, vì sao lần này muốn chém đoạn tay ta cánh tay? Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão một mặt mơ hồ, Liễu Vô Tà vì sao không dựa theo chiêu thức ra bài, mới vừa rồi chặt đứt Biện Tư gia tộc trưởng lão cánh tay, lần này lại chặt đứt tay mình cánh tay, để cho người không sờ tới đầu mối, cho ba người tức thời gian cân nhắc. Liễu Vô Tà đưa ra ba ngón tay đầu, sau ba hơi thở, không chịu nói mà nói, hắn ngoài ra một cánh tay, cũng đừng nghĩ muốn. Đối mặt Liễu Vô Tà vậy hùng hổ dọa người tư thế, Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão phòng ngự hoàn toàn hỏng mất. Ta nói xong, Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão vô lực ngồi trên mặt đất. Liễu Vô Tà đã thử siêu hồn, thiên công tộc hồn phách, cùng loài người vô tận giống nhau, cưỡng ép siêu hồn, có thể phá hoại hắn hồn hải kết cấu, đưa đến nhiều trí nhớ biến mất, trước buộc hắn nói ra, lại tiến hành siêu hồn, đối với so cũng biết hắn nói đúng thật là giả. Nói, Liễu Vô Tà buông xuống ẩm huyết đao, sát khí trên người, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, mấy tháng trước, Dạ Xoa tộc tìm được chúng ta, nguyện ý giúp chúng ta diệt trừ Nhiếp Lăng Vương, thay thế vị trí của đối phương, ông già không dám giấu giếm, đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Dạ Xoa tộc làm sao có thể vô duyên vô cớ trợ giúp các ngươi? Bọn họ mục đích là cái gì? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, sự việc cùng hắn đoán kém không nhiều, Hắc Ma Nha cùng Hắc Long Cỏ đều là Dạ Xoa tộc mang vào, mục đích là gia hại Nhiếp Lăng Vương, cụ thể ta không biết, thật giống như Dạ Xoa tộc vừa ý chúng ta Thiên Công tộc một khối đất đai. Sau khi chuyện thành công, khối thổ địa này thuộc về Dạ Xoa tộc, ông già một bộ mặt nhăn nhó, cầm nên nói đều nói rồi, cái khác một ít bí ẩn đồ, chỉ có tộc trưởng Nhiếp Âm mới biết, một khối đất đai. Liễu Vô Tà chân mày nhíu sâu hơn, chẳng lẽ là mảnh đất kia? Liễu Vô Tà âm thầm nói, kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà đi tới Thiên Công tộc, cũng là vì mảnh đất kia tới, không nghĩ tới Dạ Xoa tộc cũng tìm được Thiên Công tộc. Chẳng lẽ Dạ Xoa tộc phát hiện mảnh đất này lai lịch? Nên nói ta nói hết rồi, là không phải có thể thả chúng ta rời đi. Ông già đứng lên, để cho Liễu Vô Tà thả bọn họ đi, ta nói qua thả các ngươi đi sao? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, mạnh mẽ hồn lực, chui vào hai người bọn họ hồn hài. Tiến hành siêu hồn, nhiều trí nhớ, ở Liễu Vô Tà trước mặt lướt qua, cùng hắn nói thân thể to lớn tương tự, bất quá ông già còn có như nhau không có nói cho Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới Nhiếp Âm cùng Ô Thi tộc cũng có lui tới. Hồn lực từ hai người hồn hải bên trong lui ra ngoài. Liễu Vô Tà mở mắt ra, hai đạo hàn mang, chớp mắt rồi biến mất, cấu kết Dạ Xoa tộc không nói, liền tử đối đầu Ô Thi tộc đều có lui tới. Nhiếp Âm vì lên làm chức tộc trưởng, đã không chừa hết thảy thủ đoạn, nhắm mắt lại, đem hai người trí nhớ xỏ sâu. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, vèo đích một tiếng từ trong nhà mặt biến mất. Nhiếp Lăng Vương đang tu luyện, thân thể mới vừa khôi phục, cần phải thật tốt điều chỉnh mấy ngày. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Nhiếp Lăng Vương sợ hết hồn, Thiên Công tộc gặp nguy hiểm, lập tức điều đi tinh nhuệ, phong tỏa Thiên Công thành hướng tây nam, bắt đầu từ bây giờ, Thiên Công thành chỉ có thể ra, không thể nhập, không cho Nhiếp Lăng Vương cơ hội nói chuyện. Liễu Vô Tà cơ hồ là ra lệnh phương thức. Được, Nhiếp Lăng Vương đối Liễu Vô Tà nói rất tin không nghi ngờ. Mặc dù Liễu Vô Tà không thừa nhận, nhưng là Nhiếp Lăng Vương vô cùng rõ ràng, người tuổi trẻ trước mắt chính là Liễu Tiên Đế, không tới thời gian uống cạn chun trà. Nhiếp Lăng Vương điều đi Thiên Công tộc nhóm lớn tinh nhuệ đi tây nam cửa thành, bên kia núi cao dốc dễ thủ khó công, năm trước Ô Thi tộc công kích Thiên Công tộc cũng sẽ chọn từ hướng đông bắc đi vòng tòa kia dốc. Liễu Vô Tà vì sao phải để cho Thiên Công tộc tinh nhuệ đi tây nam cửa thành? Nhiếp Lăng Vương tạm thời nửa khắc vậy không biết rõ. Một nơi hồ to lớn chung quanh ẩn núp nhiều cao thủ, Mông Xuyên đem trong bình sứ còn sót nước thuốc rót vào hồ bên trong, sau đó che giấu đến trong bụi cỏ, lẳng lặng nhìn hồ. Một ngày chừng thời gian, bọn họ đem Thiên Công thành vùng lân cận nguồn nước đều tra xét một lần. Đây là cuối cùng một cái hồ lưu lại. Ừng ực, đi qua thời gian chung trà, hồ khu vực trung gian toát ra liên tiếp trắng ngâm. Mông Xuyên cùng bên người cao thủ nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ khiếp sợ. Một ngày thời gian không có tìm được Dạ Xoa tộc, đám người bắt đầu hoài nghi Liễu Vô Tà có phải hay không lầm. Ngay sau đó, một cái màu đen đầu từ trong hồ mặt chui ra ngoài, miệng to hô hấp, là ai đi nơi này đi tiểu một chút, nhô ra tên này Dạ Xoa tộc, rất là tức giận. Liễu Vô Tà đưa cho Mông Xuyên bình sứ bên trong chứa nhưng thật ra là đồng tử đi tiểu, ở bên trong lại tăng thêm mấy thứ phối liêu. Trời xanh khắc chế Dạ Xoa tộc, tên này Dạ Xoa tộc cho là một cái đứa nhỏ ở mép hồ đi tiểu một chút, cũng không biết có người cố ý đem đồng tử đi tiểu rót vào tới. Từ ngoài ra một nơi lại có hai người Dạ Xoa tộc nhô ra, miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Mông Xuyên âm thầm cùng chung quanh cao thủ trao đổi, bọn họ nhất định phải nhất kích có thể chết người, không cho Dạ Xoa tộc chạy trốn cơ hội. Một khi bị Dạ Xoa tộc chạy trốn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ba tên Dạ Xoa tộc từng bước một hướng mép hồ bơi đi, dự định cùng đồng tử đi tiểu mùi vị tản đi lại tiến vào hồ. Không biết chút nào nói, một tấm đặc thù lưới lớn đang lặng lẽ ép tới gần. Vèo vèo vèo, từ mép hồ đột nhiên chui ra ngoài mấy chục tên cao thủ, mỗi cái tu vi mạnh mẽ. Xuất hiện một khắc kia, lưới lớn từ trên trời hạ xuống, phong ngăn chặn Dạ Xoa tộc đường lui. Đến khi bọn họ kịp phản ứng, lưới lớn đã đem bọn họ bao phủ lại. Đáng chết, chúng ta bị phục kích. Ba tên Dạ Xoa tộc nơi nào sẽ nghĩ tới đây là một cái cạm bẫy, liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi lưới lớn khống chế. Hiu hiu hiu, từng đạo mũi tên nổ bắn ra tới, ba tên Dạ Xoa tộc trực tiếp bị bắn thành cái sàng. Mông Xuyên bọn họ rất cẩn thận, cũng không thống hạ sát thủ, mũi tên chỗ rơi rất xảo diệu, phần lớn tập trung ở trên đùi cùng trên cánh tay, nguy cơ không tới bọn họ tánh mạng. Liễu Vô Tà dặn dò qua bọn họ, một khi để cho Dạ Xoa tộc thoát thân, hậu quả đặc biệt phiền toái, Mông Xuyên bọn họ chưa chắc có thể ngăn được. Dạ Xoa tộc công kích cực kỳ quỷ dị, bọn họ có thể che giấu thân thể, thu lưới. Mông Xuyên ra lệnh một tiếng, lưới lớn nhanh chóng co rút lại, đem ba tên Dạ Xoa tộc khốn được gắt gao, ngay cả động đánh đều rất khó khăn, càng đừng xách từ lưới lớn bên trong chạy đi. Đem bọn họ mang về, giao cho tộc trưởng xử trí. Đoàn người áp giải ba tên Dạ Xoa, hướng lên trời công thành chạy tới, vào trong thành, đưa tới nhóm lớn người xem. Chung quanh những cái kia phổ thông thiên công tộc chỉ trò, bọn họ lần đầu tiên thấy Dạ Xoa tộc, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Dạ Xoa tộc cả người đen nhánh, liền bọn họ ra đều là màu đen, giống như là đen thui lớn cá ngát, gò má hai bên như cũ cất giữ tai trạng, cho nên bọn họ nhất định phải sống ở trong nước, không thể thời gian dài ở trên bờ lưu lại. Mông Xuyên tộc trưởng, bọn họ là ai? Trên đường một ít tu sĩ tò mò hỏi. Chính là bọn họ ba cái hãm hại tộc trưởng. Mông Xuyên không có giấu giếm, đúng sự thật nói, Dạ Xoa tộc hãm hại tộc trưởng sự việc không bao lâu liền sẽ truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Mông Xuyên chỉ biết là thiên công tộc có người cấu kết Dạ Xoa tộc, cụ thể là cái nào chi nhánh cấu kết hắn còn không biết, lại dám hãm hại chúng ta tộc trưởng, đề nghị đem bọn họ xử tử lăng trì. Đi theo phía sau thiên công tộc càng ngày càng nhiều, rất nhiều người hướng Dạ Xoa tộc nhổ nước miếng, ném đá, đập Dạ Xoa tộc kêu oa kêu loạn. Bọn họ tứ chi bị mũi tên bắn trúng, thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho chung quanh những cái kia hòn đá đập tới. Không tới thời gian uống cạn chun trà, ba tên Dạ Xoa tộc bị đập sưng mặt sưng mũi. Chương 2241, thần bí bảo vật. Trong lâu đài, rất nhiều chi nhánh tộc trưởng đã nhận được tin tức, thật sớm chạy tới đại điện. Kỳ quái, Nhiếp Âm cùng Biện Tư bọn họ tại sao còn không đến? Thiên công tộc gần 30 cái chi nhánh, tới hơn phân nửa, cùng Nhiếp Âm đi hơi gần mấy cái chi nhánh chậm chạp không tới. Nói chuyện chính là cây bên trong, hắn nhận được Mông Xuyên tin tức sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới, ta cũng kỳ quái, tộc trưởng đã triệu hoán chúng ta, theo lý thuyết bọn họ sớm liền phải đến. Cái khác chi nhánh tộc trưởng, một mặt vẻ quái dị, Nhiếp Lăng Vương thân thể khỏe sau đó, những cái kia trung lập chi nhánh tộc trưởng, toàn bộ ngã về phía Nhiếp Lăng Vương bên này, tộc tăng đến, Nhiếp Lăng Vương từ phía sau đại điện đi ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ, sau khi đứng yên, ánh mắt càn quét một vòng, rơi vào Nhiếp Âm còn có Biện Tư đám người trên vị trí. Giờ phút này trống trơn như vậy, lúc này, Mông Xuyên áp giải ba tên Dạ Xoa tộc, tiến vào trong đại điện, thẩm vấn Dạ Xoa tộc sự việc, giao cho Mông Xuyên. Một đầu khác, Liễu Vô Tà cùng Nhiếp Lăng Vương giao phó xong sau đó, liền đêm rời đi lâu đài, hướng lên trời công thành bên ngoài lao đi, hy vọng mảnh đất kia không xảy ra vấn đề gì. Một bóng người từ không trung lướt qua, mấy cái trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Nơi này là thiên công tộc, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thi triển côn bằng dực, để tránh đưa tới chú ý của những người khác. Thân thể thoáng một cái, từ không trung rơi xuống, Bạch Linh từ thôn thiên thần đỉnh bên trong cướp ra, nhìn chung quanh đen nhánh đất đai, xinh đẹp tuyệt trần cau lại túc, lên tiếng hỏi, hơn nửa đêm, ngươi chạy đến nơi này làm gì? Bốn phía một phiến hoang vu, cũng không cái khác thực vật, cực kỳ cổ quái, cái này phiến dưới đất chôn một cái đại bảo bối. Liễu Vô Tà trà sát tay, tiếp trước lúc tới, không thể thu lấy, từ Nhiếp Âm gia tộc trưởng lão trong miệng biết được, Dạ Xoa tộc là hướng về phía cái này mảnh đất tới. Mười có tám chín bảo vật vẫn còn ở nơi này. Bảo bối, Bạch Linh đầu óc mơ hồ. Tại sao Liễu Vô Tà cái gì cũng biết? Hắn chắc là lần thứ nhất tới đến Thiên Công tộc đi. Vì sao đối chuyện nơi đây? Muốn so với những cái kia lão Thiên Công tộc còn phải rõ ràng. Không sai, rất lợi hại bảo bối. Liễu Vô Tà cười thần bí, sử dụng quỷ mâu cùng tinh thần lực, ở trên đất tìm kiếm cái gì? Bạch Linh chỉ có thể ngây ngô ở một bên, nhàm chán quan sát bốn phía. Kiếp trước không có thiên phạt chi nhãn, cùng hắn tìm được cụ thể vị thời điểm, bảo vật nhanh chóng thoát đi, đến nay đều là một cái tiếc nuối. Có thiên phạt chi nhãn sau đó, ung dung cảm giác được dưới đất truyền tới mãnh liệt tinh thần chập chờn. Tìm được vị trí, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng xa xa lao đi, Bạch Linh không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Giờ phút này trong đại điện, tất cả chi nhánh tộc trưởng giận trừng Dạ Xoa tộc, cái gì? Nhiếp Âm lại cấu kết Dạ Xoa tộc, hãm hại tộc trưởng. Nghe được tin tức này, tất cả chi nhánh tộc trưởng thốt nhiên giận dữ, khó trách một ngày trước, tộc trưởng để cho bọn họ chủ động giao ra Dạ Xoa tộc. Không nghĩ tới khi đó, tộc trưởng thì biết hết thảy, nể tình đồng tộc phân thượng, để cho Nhiếp Âm chủ động giao ra. Trong đại điện mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, cây bên trong đề nghị, lập tức trinh phạt Nhiếp Âm, hãm hại tộc trưởng không nói, còn cấu kết Ô Thi tộc, cái này cùng thứ bại hoại, nên gặp phải toàn bộ Thiên Công tộc phỉ nhổ. Khải bẩm tộc trưởng, Nhiếp Âm, bộ lạc cao thủ còn có biện tư bộ lạc cao thủ. Bọn họ toàn bộ biến mất. Từ bên ngoài đại điện mặt chạy vào hai người khôi giáp thị vệ. Trước đây không lâu, bọn họ đi Nhiếp Âm, bộ lạc, phát hiện trong tộc cao thủ, toàn bộ rời đi, thật là lẽ nào lại như vậy? Hắn lại sợ tội lẻn trốn, Mông Xuyên một trường vỗ vào trên bàn, nguyên cái bàn nhất thời chia năm xẻ bảy, đám người ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Lăng Vương, muốn biết tộc trưởng bước kế tiếp làm gì. Nhiếp Âm chạy trốn, biện tư biến mất, không bắt bọn hắn lại, sớm muộn đều là một cái họa đoan. Tộc trưởng, không xong, Ô Thi tộc đánh lén ban đêm chúng ta Thiên Công thành. Lại là hai người Thiên Công tộc binh lính xông vào, quỳ một chân trên đất, ngay vừa mới rồi, Ô Thi tộc đại quân đánh tới, bọn họ từ địa phương nào công kích? Mông Xuyên đứng lên, chuẩn bị dẫn quân xuất chiến, từ hướng Tây Nam, binh lính đứng lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hướng Tây Nam, bởi vì dãy núi dốc, Thiên Công tộc rất ít ở bên kia bố trí trọng binh. Ô Thi tộc vậy giống vậy rất ít từ bên kia lựa chọn đánh lén. Cho nên hướng Tây Nam, tương đối an toàn, kỳ quái, Ô Thi tộc vì sao lần này thay đổi sách lược? Cái khác chi nhánh tộc trưởng nhíu mày một cái, có loại dự cảm xấu, tất cả người theo ta xuất chiến. Nhiếp Lăng Vương đứng lên, làm trước một bước, rời đi đại điện, cái khác chi nhánh tộc trưởng nhanh chóng đuổi theo, chạy thẳng tới Tây Nam cửa thành. Giờ phút này hướng Tây Nam, xuất hiện nhiều Ô Thi tộc, bọn họ đang tiến công cửa thành, lâu công không được, Ô Thi tộc thả ra vây quanh ngọn lửa, toàn bộ Thiên Công thành nhất thời bị chiếu lượng. Nhiếp Âm tộc trưởng, chúng ta thật phải đem Ô Thi tộc dẫn đi vào sao? Xa xa gò núi, nằm một đám người, chính là Nhiếp Âm cùng biện tư người gia tộc. Hai tiếng trước, Nhiếp Âm tìm được hắn, để cho hắn điều đi trong tộc tinh nhuệ theo hắn đi. Chúng ta sự việc đã bị tiết lộ, chỉ có mượn Ô Thi tộc diệt trừ Nhiếp Lăng Vương, chúng ta mới có thể sống sót. Nhiếp Âm sắc mặt âm trầm đáng sợ, mình nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới bại bởi nho nhỏ kim tiên cảnh, hắn đem Dạ Xoa tộc an bài ở cực xa hồ bên trong. Mông Xuyên là như thế nào tìm được bọn họ, còn có bọn họ phái nhiều cao thủ như vậy, lại toàn quân chết hết, đến hiện tại Nhiếp Âm vậy không biết rõ, nhưng mà Nhiếp Lăng Vương thân thể đã khôi phục, Ô Thi tộc muốn giết hắn cũng không dễ dàng, biện tư vẫn là rất lo lắng, nếu như lúc này trở về cùng Nhiếp Lăng Vương nhận sai, ít nhất có thể bảo toàn gia tộc, thật đem Ô Thi tộc tiến cử tới, đó chính là toàn bộ Thiên Công tộc địch nhân, gặp vạn người phỉ nhổ. Yên tâm đi, tối nay chính là Nhiếp Lăng Vương ngày rỗ. Nhiếp Âm phát ra âm chắc chắc tiếng cười, vung tay lên, núp trong bóng tối những cao thủ kia nhanh chóng đánh về phía cửa thành, chuẩn bị đem cửa thành mở ra, thả Ô Thi tộc đi vào. Nhóm lớn Ô Thi tộc tiến vào Thiên Công thành, hậu quả có thể tưởng tượng được, toàn bộ Thiên Công thành đem sinh linh đồ thán. Biện tư mặc dù chống đỡ Nhiếp Âm, còn chưa tới mất trí trình độ, đứng sững sờ ở nơi đó, việc đã đến nước này, làm hắn lựa chọn con đường này thời điểm, đã không có đường lui. Tim đưa ngang một cái, nhanh chóng từ âm thầm chui ra ngoài, dẫn biện tư gia tộc cao thủ, xông về nơi cửa thành, chỉ muốn mở ra liên cửa thành. Ô Thi tộc đem tiến quân thần tốc thẳng vào, ông, còn không cùng Nhiếp Âm bọn họ đến gần, vô số mũi tên, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, nhất thời gian, nhiều bóng người vọt động, bọn họ núp ở đá phía sau, trên cây to mặt, không tốt, chúng ta chúng mai phục. Nhiếp Âm trừng mắt sắp nứt, thân thể cấp tốc bạo lui, không nghĩ tới Nhiếp Lăng Vương trước thời hạn bố trí ở chỗ này đại quân. Biện tư hù được hai chân run lập cập, Nhiếp Âm, biện tư, các ngươi lại dám phản bội tộc tư thông với địch, tội đáng chết vạn lần. Từ đám người bên trong đi ra một tên cao lớn nam tử, chính là Nhiếp Lăng Vương bên người đệ nhất chiến tướng, cũng là Mông Xuyên đệ đệ ruột, Mông Đột, ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời. Biện tư cùng Nhiếp Âm hai gia tộc lớn cao thủ, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, biện tư, ta kềm chế bọn họ, Ngươi đi mở cửa thành ra. Nhiếp Âm hít sâu một hơi, thả ra vô cùng tiên hoàng thế, đem chung quanh những cái kia thiên công tộc toàn bộ tung bay. Nhiếp Âm, chuyện tới ập lên đầu, ngươi còn không biết hối cải. Mông Đột giận dữ, cái này đã là lúc nào rồi, Nhiếp Âm còn khăng khăng làm theo ý mình. Biện Tư sửng sốt một tí, tim hung ác, dẫn cao thủ tiếp tục xông lên, ngăn cản bọn họ. Mông Đột ra lệnh một tiếng, núp trong bóng tối cao thủ, toàn bộ chui ra ngoài, ngăn cản Biện Tư còn có Nhiếp Âm. Âm, một tiếng kịch liệt đụng, kinh động vô số người, toàn bộ thiên công thành đều đang đung đưa. Tây nam cửa thành xuất hiện một cái lỗ thủng to, Ô Thi tộc tay cầm binh khí, lại tới sát phụ cận. Ô Thi tộc tại sao có thể có chúng ta thiên công tộc binh khí? Thủ ở cửa thành sau những cái kia thiên công tộc, bị tung bay ra ngoài, Ô Thi tộc trong tay, nắm giữ thiên công tộc binh khí, rất dễ dàng đem cửa thành phá vỡ, thành đoàn Ô Thi tộc giết đi vào. Mông Đột một bên muốn trấn áp Nhiếp Âm, còn muốn dẫn đại quân ngăn cản Ô Thi tộc. Ông ông ông, xa xa truyền tới tiếng ông ông, Nhiếp Lăng Vương dẫn rất nhiều chi nhánh tộc trưởng chạy tới. Mênh mông đỉnh cấp tiên hoàng thế, cuộn sạch thương khung, đem Ô Thi tộc tung bay ra ngoài. Tộc tăng đến, chúng ta phản công, thiên công tộc khí thế bừng bừng, ngăn cản Ô Thi tộc, ngăn cản bọn họ xông vào cửa thành. Nhiếp Âm, Biện Tư, các người còn không bó tay chịu trói, chẳng lẽ muốn làm thiên công tộc tội nhân sao? Nhiếp Lăng Vương chạy tới sau đó, một tiếng quát chói tai, để cho bọn họ nhanh chóng bó tay chịu trói. Toàn bộ Tây Nam khu vực loạn thành một đoàn, Nhiếp Âm đột nhiên đứng lại thân thể, ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Lăng Vương, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhiếp Âm khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Ô Thi tộc bên kia, một cổ kinh khủng hồn lực tràn ngập toàn bộ thiên công thành, rất nhiều thiên công tộc che đầu, phát ra thanh âm thống khổ, đây là Ô Thi ốc. Những cái kia chi nhánh tộc trưởng sắc mặt biến, không nghĩ tới Ô Thi tộc tìm được Ô Thi ốc. Ô Thi ốc là một môn cực kỳ pháp bảo lợi hại, thổi vang lên thời điểm sẽ tạo thành vô biên hồn lực, đánh vào thiên công tộc hồn hải, nhóm lớn thiên công tộc ngã xuống đất không dậy nổi, không chịu nổi Ô Thi ốc thanh âm càng ngày càng vang, dần dần hướng lên trời công thành chỗ sâu lan tràn. Đất đai hoang vu trên, Liễu Vô Tà xuyên qua thời gian trung trà, rốt cuộc phong tỏa vị trí, người canh giữ ở chỗ này. Liễu Vô Tà hướng về phía Bạch Linh nói một câu, thân thể đột nhiên chui xuống dưới đất, cũng không ai biết Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất. Rõ ràng là cứng rắn mặt đất, hắn làm sao sẽ chui vào, thực thì không phải vậy. Khu vực này là tinh thần lực diễn hóa, người thường thấy, đúng là cùng đất đai độc nhất vô nhị. Thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, kiếp trước thời điểm, tinh thần lực không đủ, lặn xuống đến một nửa thời điểm, không cách nào tiếp tục lặn xuống, chỉ có thể rút đi, rơi xuống ước chừng mấy chục tức thời gian. Liễu Vô Tà hai chân rơi xuống đất, một cổ mênh mông tinh thần lực cuộn sạch bốn phía, Liễu Vô Tà suýt nữa bị tung bay ra ngoài. Thiên phạt chi nhãn sử dụng, tất cả tinh thần lực toàn bộ bị triệt tiêu bên ngoài. Ở bên kia, Liễu Vô Tà phong tỏa khu vực sau đó bước nhanh hơn. Thế giới dưới đất rất kỳ lạ, cũng không là rong quật, cũng không phải dưới đất hang động đá vôi, giống như là dáng vóc to con giun, ở phía dưới chui ra ngoài từng cái lối đi. Tinh thần lực càng ngày càng mạnh, coi như là tiên hoàng cảnh xuống cũng chưa chắc có thể chịu được. Một đạo ánh sáng chói mắt trạch từ dưới đất chỗ sâu xông ra, quả nhiên nó lại trở về. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, kiếp trước lúc tới, ở hắn mới vừa phong tỏa bảo vật vị trí một khắc kia, bảo vật thời gian đầu tiên lựa chọn thoát đi, tới thiên công tộc 5-6 ngày, Liễu Vô Tà cũng không đi nơi đây, lấy là bảo vật sẽ không trở lại nữa, không nghĩ tới bảo vật rời đi sau đó, lại trở về nơi này. Chương 2242, Xạ Nhật Cung. Rất nhiều hiếm thấy thiên địa bảo vật, bọn họ đã sớm ra đời linh tính, người thường rất khó đem thu lấy, một khi phát hiện, những bảo vật này liền sẽ bỏ trốn, lựa chọn càng bí ẩn núi sâu lớn xuyên, chuyên tâm tu luyện, đã nhiều năm như vậy, món bảo vật này như cũ canh giữ ở chỗ này, nơi đây nhất định có vật gì vững vàng hấp dẫn nó. Nếu không phải Dạ Xoa tộc xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ ra, món bảo vật này, chăn trở lại trở về thiên công tộc, ánh sáng chói mắt trạch càng ngày càng gần, tạo thành ùn ùn kéo đến khí thế, Liễu Vô Tà mỗi đi một bước, cũng cực kỳ khó khăn, xuyên qua mấy cái lối đi, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một tôn kim quang lòe lòe dương cung xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Xạ Nhật Cung, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Xạ Nhật Cung là thiên địa chí bảo, cũng không phải là người là luyện chế, có quỷ thần khó lường năng lực, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, Xạ Nhật Cung đột nhiên co rúm lại, dây cung mình kéo chặt, một mũi tên lóe lên, trực bức Liễu Vô Tà tới. Mũi tên hư ảo khó lường, là một loại năng lượng thần bí diễn hóa thành, có thể ung dung xuyên thủng người thân thể. Thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, sử dụng thiên phạt chi nhãn, chung quanh không gian ngay tức thì vặn vẹo, mũi tên sát Liễu Vô Tà thân thể bay ra ngoài, sau lưng vách đá nổ tung, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, đây nếu là bắn trúng Liễu Vô Tà, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dây cung lần nữa kéo chặt, lại là một quả mũi tên xuất hiện, lần này tốc độ nhanh hơn, mau không tưởng tượng nổi, cần phải đem Liễu Vô Tà chém chết. Không hổ là xạ nhật cung, lạc thần tiễn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn dám xuống, thì có 10 phần chắc chắn, tiên hoàng đều không cách nào tu lấy xạ nhật cung, nhưng không làm khó được Liễu Vô Tà. Xạ nhật cung chủ yếu dựa vào tinh thần lực thúc dục, mà thiên phạt chi nhãn, vừa vặn có thể điều khiển xạ nhật cung, không có thiên phạt chi nhãn chống đỡ tinh thần lực, Liễu Vô Tà sớm bị lạc thần tiễn giết chết. Mượn thiên phạt chi nhãn, vặn vẹo không gian sau đó, lạc thần tiễn một lần nữa rơi vào khoảng không, Liễu Vô Tà tiếp tục ép tới gần, khoảng cách xạ nhật cung càng ngày càng gần, mà xạ nhật cung phóng thích ra lực lượng, không ngừng leo lên, đột nhiên, Liễu Vô Tà định trụ bước chân, ở xạ nhật cung cách đó không xa, còn ngồi ngay ngắn một người, thân thể còng lưng chung một chỗ, bởi vì đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, không thấy được khuôn mặt, không biết người này là ai, kỳ quái, người này là ai, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị. Xạ nhật cung bắn liên tục hai lần lạc thần tiễn, ảm ngoạm không thiếu, thả ra càng mạnh mẽ tinh thần lực, cần phải phá hủy Liễu Vô Tà nê hoàn cung, tiến vào thiên công tộc sau đó, Liễu Vô Tà hấp thu số lớn tinh tinh thạch, thiên phạt chi nhãn đạt tới một người vô cùng cao tầng thứ. Vững vàng phong tỏa nê hoàn cung, mặc cho xạ nhật cung đánh vào, thiên phạt chi nhãn áp lực càng ngày càng lớn, không thu lấy xạ nhật cung, sớm muộn sẽ bị lạc thần tiễn bắn chết. Hống hống hống, Liễu Vô Tà phát ra từng tiếng gầm thét, đại lộ khu vận chuyển trên mình áp lực giảm bớt rất nhiều, thiên phạt ra, vạn vật phục, Liễu Vô Tà ấn đường lần nữa mở ra, lần này phóng thích ra thiên phạt lực, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ mấy chục lần. Cảm nhận được thiên phạt chi nhãn chèn ép, xạ nhật cung lại bắt đầu run rẩy, muốn chạy trốn nơi đây. Kiếp trước Liễu Vô Tà tiêu phí vô số tâm huyết mới phong tỏa xạ nhật cung vị trí, đáng tiếc cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát hiện một khắc kia, xạ nhật cung chạy ra khỏi nơi đây. Sau đó Liễu Vô Tà truy xét qua rất lâu, cũng không tra được xạ nhật cung tin tức, đi qua mấy chục năm chăn trở, xạ nhật cung trở lại thiên công tộc, đây là Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, lần này, Liễu Vô Tà tuyệt đối không thể bỏ qua, thiên phạt chi nhãn cường thế chấn áp dưới, xạ nhật cung không cách nào nhúc nhích, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi thiên phạt chi nhãn nghiền ép. Ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách, Liễu Vô Tà đi một nén hương chừng thời gian, lên, tay phải chộp vào xạ nhật cung trên, một cổ mênh mông lực lượng xông vào Liễu Vô Tà thân thể, oanh, Liễu Vô Tà ngũ tạng lục phủ suýt nữa nổ tung, máu tươi nhiễm đỏ hắn áo quần, xạ nhật cung còn ở kháng cự, không cam lòng bị người điều khiển, Liễu Vô Tà chịu đựng thân thể truyền tới đau nhức, bàn tay đột nhiên dùng sức, xạ nhật cung một chút xíu đứng lên, nặng như vạn quân, Liễu Vô Tà cầm ở trong tay, tựa như nắm một ngọn núi lớn, ánh mắt nhìn về phía xạ nhật cung, phát hiện phía trên bao trùm rất nhiều cổ xưa đường vân. Những văn lộ này, liền Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua. Chúng tựa như không tồn tại mảnh thiên địa này, mỗi một đạo đường vân, hồn nhiên sẵn có, tuyệt diệu vô cùng, truyền thuyết thời kỳ thái cổ, có ở trên trời 10 con mặt trời, đồng thời xuất hiện một khắc kia, nhân gian giống như luyện ngục, sơn hà khô héo, cây cối tàn lụi, yêu thú chết khát, loài người mảng lớn diệt tuyệt, sau đó xuất hiện một tên viễn cổ đại thần, tay cầm xạ nhật cung, chém chết trong đó 9 con mặt trời, thế giới loài người mới có thể sinh sôi, từ sau đó, xạ nhật cung liền biến mất, cũng không ai biết đi nơi nào. Điều động tất cả lực lượng, Liễu Vô Tà rốt cuộc đem xạ nhật cung cầm lên, muốn thúc dục xạ nhật cung, cũng không dễ dàng, cần vô cùng vô tận tinh thần lực, quá hoang quy luật chui vào trong đó, Liễu Vô Tà muốn cưỡng ép tương kỳ luyện hóa, vô số thiên địa pháp tắc, giống như gầm thét nước biển, điên cuồng tràn vào xạ nhật cung bên trong, thời gian không tiếng động trôi qua, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Ô Ti tộc đạt được Ô Ti ốc trợ giúp, lần nữa công hãm cửa thành, nhóm lớn thiên công tộc không chịu nổi hồn lực nghiền ép, hồn hải trực tiếp nổ tung. Thời gian trung trà đi qua, một nén hương thời gian trôi qua, gần nửa canh giờ trôi qua, xạ nhật cung phản kháng càng ngày càng yếu, không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, ở thiên phạt chi nhãn trấn áp dưới, xạ nhật cung dừng lại vùng vẫy, tinh thần dung hợp, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo tinh thần ấn ký, rót vào đến xạ nhật cung bên trong, một màn kỳ quái xuất hiện, xạ nhật cung không ngừng thu nhỏ lại, trong chớp mắt, xạ nhật cung biến thành một đạo trăng lưỡi liềm hình, chui vào Liễu Vô Tà ấn đường, tiến vào nê hoàn cung bên trong. Liễu Vô Tà đã sớm mệt lả, đặt mông ngồi trên mặt đất, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí còn có quy luật. Tiêu hao 7-8 phần, cầm ra một quả tiên tinh, lại lấy ra mấy trăm khối tinh tinh thạch, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, đạt được tiên tinh cùng tinh tinh thạch bồi bổ. Thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, còn có nê hoàn cung ở giữa tinh thần lực, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Nghỉ ngơi nửa chung trà thời gian, Liễu Vô Tà đứng lên, lúc này mới quan sát bốn phía, thật là mạnh tinh thần chập chờn. Liễu Vô Tà cau lại cau mày, nơi đây tinh thần lực ba động cực kỳ mãnh liệt, phỏng đoán xạ nhật cung chính là bị cái này của tinh thần chập chờn hấp dẫn tới đây. Xạ nhật cung là tinh thần lực nơi diễn hóa, mà Thiên Công tộc giống vậy dựa vào hấp thu tinh thần lực. Hai người tới giữa, có chỗ tương tự, sử dụng ẩm huyết đao, đem dưới bàn chân đất bùn đào ra, keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, ẩm huyết đao chém vào một khối cứng rắn phía trên tảng đá. Giống vậy nham thạch, căn bản không chịu nổi ẩm huyết đao đánh vào, lực lượng mạnh mẽ phản chấn trở về, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, đem đất bùn gỡ ra, một khối cỡ chậu nước rửa mặt màu xanh lá cây hòn đá phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Tinh tinh tủy, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, rốt cuộc rõ ràng Xạ Nhật Cung vì sao phải lựa chọn nơi này tu luyện. Lúc đầu cái này mảnh đất hạ, chôn giấu lớn như vậy một khối tinh tinh tủy muốn so với tinh tinh thạch chân quý vô số lần. Thậm chí nói, hai người tới giữa, không cách nào như nhau, tiên thạch cùng tiên tinh, còn có thể so sánh, mà tinh tinh thạch cùng tinh tinh tủy, hoàn toàn là hai món đồ, tinh tinh tủy bên trong, ẩn chứa tinh thần lực, hơn nữa thuần túy, có thể lớn mạnh mở rộng Nê Hoàn Cung, tinh tinh thạch chỉ có thể trợ giúp bọn họ tu luyện. Không cách nào để cho Nê Hoàn Cung đổi được lớn hơn. Càng phong phú, Nê Hoàn Cung cùng loài người đan điền kém không nhiều, muốn phải lớn mạnh, cực kỳ khó khăn, loài người tu luyện tiên khí, để dành tại trong đan điền, Thiên Công tộc hấp thu tinh thần lực, để dành tại Nê Hoàn Cung bên trong, hai người tới giữa, thân thể to lớn tương tự, Liễu Vô Tà Nê Hoàn Cung, vượt xa người thường, nhờ vào thiên phạt chi nhãn quan hệ, muốn tiếp tục mở rộng, nhưng không có dễ dàng như vậy, có Xạ Nhật Cung, chỉ dựa vào hắn bây giờ Nê Hoàn Cung, không đủ để ngưng luyện ra tới Lạc Thần Tiễn. Nếu như có thể đem Nê Hoàn Cung mở rộng 10 lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần, đừng nói ngưng luyện ra tới một quả Lạc Thần Tiễn, ngưng luyện ra tới 10 cái vậy không có vấn đề, nhanh chóng đem tinh tinh tủy moi ra, Xạ Nhật Cung hấp thu mấy ngàn năm, khối này tinh tinh tủy như cũ dư thừa vô cùng, chủ yếu là nơi đây hoàn cảnh đặc thù, dưới đất lại là tinh tinh thạch quạng mỏ, tinh tinh tủy mỗi ngày đều ở đây rút ra lấy tinh trong tinh thạch năng lượng. Nói cách khác, Xạ Nhật Cung mặc dù hấp thu mấy ngàn năm, tinh tinh tủy vậy hấp thu mấy ngàn năm, một mực duy trì khỏe hẳn trạng thái, thật là tinh thuần tinh thần lực, ta Nê Hoàn Cung đã không kiềm chế được, Liễu Vô Tà trên mặt chất đầy trước nụ cười, đem tinh tinh tủy thu, cùng lúc trở về, lại tiến hành luyện hóa, ánh mắt nhìn về phía tên kia quần áo xám ông già. Đi tới ông già chính diện, phát hiện hắn sắc mặt như đất, đã chết nhiều năm, kỳ quái, vì sao nhìn như có chút quen mặt, Liễu Vô Tà nhìn trước mắt ông già, nhíu mày một cái, thật giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi. Nếu ta gặp, vậy ta liền để cho ngươi chôn cất yên nghỉ đi. Liễu Vô Tà trước khi rời đi, dự định đem ông già lập cái mộ bia, coi như là làm một cọc việc thiện, rất nhanh đào tốt một cái hố to, đưa tay đem cụ già ôm, lộc cộc, từ cụ già trong ngực, đánh mất hai kiểu đồ, một quyển sách, còn có một cái tím hộp gỗ tử, sách rất cổ xưa, hộp chừng mực, chỉ có lớn chừng bàn tay hài nhi, khó trách Liễu Vô Tà mới vừa rồi không có phát hiện. Kỳ quái chính là, trên tay lão giả không có chiếc nhẫn chữ vật, trên mình tựa hồ chỉ có hai thứ đồ này. Liễu Vô Tà cầm lên quyển sách kia tịch, muốn biết bên trong ghi chép cái gì. Mở sách tịch trang thứ nhất, phía trên chi chít ghi chép rất nhiều cực nhỏ tiểu từ, mỗi một chữ dùng máu tươi viết mà thành, mặc dù quá khứ vô số năm, chữ phía trên hành động như cũ rõ ràng có thể gặp. Ta là Hoàng Phủ Kỳ, Hoàng Phủ gia tộc thứ 10 đời gia chủ, tình cờ cơ hội biết được nơi đây có bảo vật xuất thế, tới thu lấy, bởi vì vết thương cũ tái phát, bị tinh thần lực giam cầm ở chỗ này, như người có duyên đi ngang qua nơi đây, xin đem sách này trả lại cho Hoàng Phủ gia tộc, ta vô cùng cảm kích. Tím một cái hộp đồ bên trong, coi như là thù lao, phía sau giọng ngưng trọng, hẳn là Hoàng Phủ Kỳ trước khi lâm chung, đem chuyện của mình viết ở quyển sách này trang thứ nhất. Liễu Vô Tà không có lật xem tấm thứ hai, có thể khẳng định, quyển sách này vô cùng trọng yếu, hắn không có dòm ngó người khác riêng tư thói quen, khó trách ta cảm thấy quen mặt, không nghĩ tới năm đó Hoàng Phủ Kỳ, đã là Mạo Điệt lão nhân. Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Phủ gia tộc hắn biết, Hoàng Phủ Kỳ vậy biết. Bất quá năm đó thấy Hoàng Phủ Kỳ thời điểm, hắn bất quá người trung niên mà thôi, thời gian đảo mắt đã nhiều năm như vậy. Chương 2243, luyện hóa tinh tinh tủy. Liễu Vô Tà căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, Hoàng Phủ Kỳ hẳn cùng hắn như nhau, vậy phát hiện Xạ Nhật Cung rơi xuống, tiến vào nơi đây sau đó, không có tiên phạt chi nhãn, không chịu nổi tinh thần lực nghiền ép, cuối cùng chết nơi đây, đây chẳng lẽ là Hoàng Phủ gia tộc ngũ môn kỳ thư? Nhìn một cái trên tay thư tịch, Liễu Vô Tà nhịn được mở ra thứ hai trang xung động. Hoàng Phủ gia tộc ngũ môn kỳ thư, ở Tiên La vực tiếng tăm lừng lẫy, ngũ môn kỳ thư bên trong thu ghi tất cả loại thiên địa bí ẩn. Hoàng Phủ gia tộc chính là dựa vào quyển kỳ thư này, mới sừng sững Tiên La vực gần 10.000 năm không ngã. Cầm lên tím hộp gỗ tử, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng mở ra, một cổ tinh thuần mùi thơm, xông vào hắn lỗ mũi, vạn cổ đan, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới tím trong hộp gỗ chứa sẽ là một viên vạn cổ đan. Đây chính là sánh bằng vương, đan tồn tại, uống vào, có rất lớn cơ hội trợ giúp Liễu Vô Tà tấn thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh. Liễu Vô Tà do dự, chân quý như vậy đan dược, đối hắn mà nói, trợ giúp cực lớn, mấu chốt nhất, vạn cổ đan có thần bí vạn cổ lực, có thể tu bổ thái hoang thế giới một phần chia vết rách. Nếu như mình luyện hóa, ý nghĩa liền phải tuân thủ hoàng phủ kỳ cam kết, đem ngũ môn kỳ thư trả lại cho hoàng phủ gia tộc. Ngũ môn kỳ thư rất chân quý, Liễu Vô Tà cũng không có tâm mơ ước, hắn là tiên đế chuyển thế, nho nhỏ ngũ môn kỳ thư, còn không để vào mắt, nhưng là vạn cổ đan không giống nhau, có thể nhanh chóng trợ giúp hắn tăng lên tu vi, Liễu Vô Tà rất khó, là đáp ứng còn chưa đáp ứng, thiên địa có trong chỗ u minh lực lượng, dù là hoàng phủ kỳ đã qua đời, làm Liễu Vô Tà nhìn về phía sách một khắc kia, đã rơi xuống thiên địa dấu vết, Liễu Vô Tà tu luyện đại lộ khu, đối thiên đạo cảm ứng, đặc biệt là rõ ràng, được rồi, coi như là làm chuyện tốt, hoàng phủ gia tộc tiếng đồn không tệ, nếu như có thể cùng bọn họ đặt mối quan hệ, sau này đối kháng thiên tử liên minh, hy vọng lớn hơn, cân nhắc luôn mãi, Liễu Vô Tà quyết định đáp ứng hoàng phủ kỳ, đem ngũ môn kỳ thư trả lại hoàng phủ gia tộc, cùng tu bổ thái hoang thế giới, thì phải trở lại tiên la vực, dù sao cũng là thuận đường, đem ngũ môn kỳ thư cùng vạn cổ đan thu, lại đem hoàng phủ kỳ hài cốt chôn nhập trong hầm, rồi mới từ thế giới dưới đất chui ra ngoài, trở về mặt đất trên, đã là sau lúc nửa đêm. Bạch Linh ánh mắt nhìn ra xa thiên công thành, bên kia ánh lửa ngất trời, vô số thiên công tộc, đang lớn diện tích thoát đi, thiên công tộc gặp phải công kích. Bạch Linh nhẹ giọng nói, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, ánh mắt qua lại mấy chục ngàn mét, thiên công thành ở giữa hết thảy, thu hết vào mắt, đáng chết, còn không cùng Bạch Linh kịp phản ứng. Liễu Vô Tà thân thể sớm đã tại chỗ biến mất, thi triển côn bằng rực, thân thể lăng không bay lượn, chỉ dùng hai tức thời gian, xuất hiện ở thành thiên không bầu trời, Nhiếp Lăng vạn cả người là máu. Ô Thi tộc ô tấn công, ở Ô Thi ốc phối hợp dưới, thiên công tộc tổn thất thảm trọng, Ô Thi tộc đại quân liên tục không ngừng tràn vào, hai đại chủng tộc tranh đấu mấy chục ngàn năm, chiến dịch lớn nhỏ không biết trải qua bao nhiêu lần, xem hôm nay cái loại này quy mô, mấy ngàn năm cũng không có xuất hiện qua, Nhiếp Lăng Vương, người cũng không muốn thiên công tộc tổn thất thảm trọng đi. Chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, ta cam kết sẽ không giết quang bọn họ, sau này quy thuận chúng ta Ô Thi tộc là được. Ở Nhiếp Lăng Vương đối diện, đứng một tên to lớn Ô Thi tộc. Người này chính là Ô Thi tộc tộc trưởng, tay cầm Ô Thi ốc, tu vi cùng Nhiếp Lăng Vương chênh lệch không bao nhiêu, chiến đi. Nhiếp Lăng Vương không có dư thừa nói nhảm, thiên công tộc mấy trăm ngàn năm cơ nghiệp không thể hủy ở bên trong tay hắn. Nói xong, Nhiếp Lăng Vương thân thể thoáng một cái, một quyền hướng Ô Thi Vương đập tới. Hu hu hu, Ô Thi Vương cũng không ra tay, giơ tay lên ở giữa Ô Thi ốc thả vào mép, từng trận tiếng ô ô từ bốn phương tám hướng tấn công tới, mênh mông hồn lực giống như nước lũ và mãnh thú tùy ý đánh vào. Nhiếp Lăng Vương thân thể bị tung bay ra ngoài, trên mặt đất những cái kia thiên công tộc, hai tay che lỗ tai, nếu như là loài người tiên hoàng đại chiến, thiên công thành đã sớm san thành bình địa, tinh thần lực cùng hồn lực tỷ đấu, rất khó tạo thành lớn diện tích phá hoại, nhưng hơn nữa hung hiểm, Ô Thi ốc bao trùm diện tích càng ngày càng rộng, rất nhanh thì phải ảnh hưởng đến toàn bộ thiên công thành. Đến lúc đó, thiên công thành bất luận là đứa bé, vẫn là những cái kia người già, toàn bộ sẽ bị hồn lực động chết, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Trên bầu trời xuất hiện một đạo chói mắt chớp sáng, cái này đạo quang đoàn xuất hiện một khắc kia, đem toàn bộ thiên công thành chiếu xạ sáng như ban ngày, bất luận là thiên công tộc vẫn là Ô Thi tộc, bọn họ rối rít ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, chỉ gặp trên bầu trời nổi lơ lửng một cái to lớn côn bằng, nhưng là nhìn kỹ lại, nhưng là một tên nhân loại, tay cầm to lớn xạ nhật cung, chỉ hướng Ô Thi Vương trong tay Ô Thi ốc, chỉ muốn hủy diệt Ô Thi ốc. Ô Thi tộc không đủ gây sợ hãi, xạ nhật cung, lạc thần tiễn. Liễu Vô Tà điều động tất cả tinh thần lực, rót vào đến xạ nhật cung bên trong, một quả không phải rất cường tráng mũi tên xuất hiện, Liễu Vô Tà tinh thần lực, xa xa không cách nào bắn ra hoàn chỉnh lạc thần tiễn. Hiu, lạc thần tiễn giống như một đạo ánh sáng mạnh, đâm thủng thương khung, lấy thế lôi đình, phong tỏa Ô Thi ốc, phóng thích ra một khắc kia, Liễu Vô Tà nê hoàn cung đau xót, thân thể không kềm hãm được từ không trung rơi xuống. Đây là lực lượng gì? Vì sao ta không cách nào nhúc nhích? Những cái kia thông thường Ô Thi tộc, hù được run lẩy bẩy. Thật là khủng khiếp tinh thần lực, Mông Xuyên bọn họ một mặt vẻ khiếp sợ, chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy lực lượng tinh thần. Cho dù là nửa con lạc thần tiễn, vậy đủ để phá hủy hết thảy, bản nguyên vẹn lạc thần tiễn, tuyệt đối có thể gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, oanh, còn không cùng Ô Thi Vương kịp phản ứng, trong tay Ô Thi ốc trực tiếp nổ tung, hóa là vô số phấn vụn. À, Ô Thi Vương phát ra một tiếng hét thảm, Ô Thi ốc trước đây không lâu bị hắn luyện hóa, trở thành bổn mạng pháp khí, lúc này mới dám ô ạt tấn công thiên công tộc. Ô Thi ốc hủy diệt, đối Ô Thi Vương tổn thương cực lớn, phản công, thừa dịp này cơ hội, Nhiếp Lăng Vương ra lệnh một tiếng, dẫn thiên công tộc đại quân, cường thế phản công, không có Ô Thi ốc áp chế, thiên công tộc bắt đầu trắng trợn giết hại, Nhiếp Lăng Vương một cái bắn tán loạn, xuất hiện ở Ô Thi Vương trước mặt, Ô Thi Vương bị Nhiếp Lăng Vương một quyền đánh bay, thân thể trên không trung lật hết mấy ngã nhào, vô số mũi tên, đồng thời phong tỏa Ô Thi Vương. Hiu hiu hiu, cùng Liễu Vô Tà Lạc Thần Tiễn so sánh, Thiên Công tộc bắn ra những mũi tên kia thì uy lực quá yếu, giống vậy đều là tinh thần lực tạo thành, chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Đầy trời mũi tên chế trụ Ô Thi Vương, cho Nhiếp Lăng Vương rảnh tay đối phó hắn, một quyền tiếp theo một quyền, Ô Thi Vương bị đánh không còn hình người. Không tới hai tức công phu, Ô Thi Vương đã thoi thóp chết. Nhiếp Lăng Vương trong tay xuất hiện một tấm to lớn cung nỏ, nhắm ngay Ô Thi Vương, mau bảo vệ tộc trưởng. Nhóm lớn Ô Thi tộc xông lại, ngăn ở Nhiếp Lăng Vương trước mặt, để cho tộc trưởng đi nhanh lên. Mông Xuyên còn có Mông Đột gia nhập chiến đoàn, đem xông tới Ô Thi tộc toàn bộ tung bay. Hiu, một quả cường tráng mũi tên lăng không ra, phong tỏa Ô Thi Vương. Đi, Ô Thi Vương không dám lưu lại, hướng xa xa rút đi. Ông ông ông, không gian truyền tới từng cơn nổ minh. Nhiếp Lăng Vương bắn ra cái này cái mũi tên, coi như là loài người tiên hoàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Tinh thần lực công kích, vô hình vật chất, suy, Nhiếp Lăng Vương mũi tên chui vào Ô Thi Vương trong cơ thể. Nhất thời gian, Ô Thi Vương thân thể hung hãn nện xuống tới, nằm trên mặt đất thoi thóp. Cái khác Ô Thi tộc thấy vậy, hù được vội vàng chạy trốn, đuổi giết. Mông Xuyên cùng Mông Đột hai người dẫn đại quân cường thế chém chết những cái kia trốn chậm Ô Thi tộc, chết một phiến. Cho đến giờ phút này, chiến đấu mới kết thúc. Liễu Vô Tà điều khiển thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, sắc mặt thảm trắng. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Nhiếp Lăng Vương bước nhanh về phía trước, khẩn trương hỏi. Tối nay không có Liễu Vô Tà, Thiên Công tộc lâm nguy, vì sao ta không nhìn thấy văn minh pháo? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chỉ là đã tiêu hao hết tinh thần lực, thân thể cũng không đáng ngại. Cao mày hướng Nhiếp Lăng Vương hỏi, Thiên Công tộc lợi hại nhất một môn pháp bảo, được gọi là văn minh pháo, uy lực vô cùng, thậm chí có thể tổn thương nặng tiên đế cảnh. Buổi tối yên tâm to gan đi tìm Xạ Nhật Cung, bởi vì hắn không hề lo lắng Thiên Công tộc an nguy. Có văn minh pháo ở đây, Ô Thi tộc rất khó công hãm nơi này. Nhìn hồi lâu, cũng không thấy văn minh pháo bóng dáng. Chuyện này nói đến nói dài, ngươi đi về nghỉ trước, sau này ta cùng ngươi giải thích. Nhiếp Lăng Vương để cho Liễu Vô Tà đi về trước, hắn còn có một chút sự việc cần xử lý. Nhiếp Âm cùng Biện Tư hai người, ở rất nhiều chi nhánh tộc trưởng liên hiệp công kích dưới, rốt cuộc đem bọn họ hàng phục. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cùng Bạch Linh rời đi chiến trường, trở lại chỗ mình ở. Còn như Nhiếp Lăng Vương xử trí như thế nào Nhiếp Âm cùng Biện Tư, không phải Liễu Vô Tà quan tâm. Trở lại viện tử, Liễu Vô Tà đóng cửa cửa viện, nói cho Bạch Linh, để cho Nhiếp Lăng Vương ba ngày sau lại tới tìm hắn. Ngồi xếp bằng ở trên giường, Liễu Vô Tà cầm ra tinh tinh tủy, cởi chậu nước rửa mặt tinh tinh tủy, thiên địa hiếm thấy, còn không cùng Liễu Vô Tà chủ động hấp thu, thiên phạt chi nhãn đã không kiềm chế được, mạnh mẽ hấp lực, từ nê hoặc cung chỗ sâu truyền ra, tinh tinh tủy ở giữa tinh thần lực, giống như nước chảy vậy, chui vào nê hoàn cung bên trong. Một hồi cõi lòng như tan nát đau nhói từ nê hoàn cung chỗ sâu truyền ra. Liễu Vô Tà diễn cảm nhất thời vạn vèo, mở rộng nê hoàn cung là một kiện cực kỳ thống khổ sự việc, không có ý chí cường đại lực sẽ bị sống sờ sờ đau chết. Hống hống hống, Liễu Vô Tà phát ra như dã thú gào thét, máu tươi theo môi của hắn tràn ra, cầm ra một khối bông vải vải nhét vào mình trong miệng để tránh cắn đứt đầu lưỡi, răng cắn được lạc băng vang, mồ hôi đã sớm nhuộm ướt hắn áo quần. Bạch Linh không biết chuyện gì xảy ra, đứng ở Liễu Vô Tà ngoài cửa, mặt đầy vẻ lo lắng, tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục. Nhiếp Lăng Vương tới qua một lần, Bạch Linh để cho hắn ba ngày sau ở tới đây, đau đớn càng ngày càng mạnh, nê hoàn cung đang chậm rãi hướng bốn phía mở rộng. Mỗi mở rộng một lần, Liễu Vô Tà thân thể liền co quắp một lần. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà đã không cảm giác được đau đớn, hắn ý thức dần dần mơ hồ, ta không thể ngất đi. Liễu Vô Tà cắn răng kiên trì, ý chí mạnh mẽ lực chống đỡ hắn lần lượt tới ngay đây. Mỗi tương ứng muốn ngất đi thời điểm, liền cắn đầu lưỡi, ước chừng qua hơn nửa ngày thời gian, cõi lòng như tan nát thống khổ, một chút xíu yếu bớt, không có trước mãnh liệt như vậy. Trước khi nê hoàn cung, chỉ có lớn chừng quả trứng gà, theo tinh tinh tủy ở giữa năng lượng chui vào, hôm nay nê hoàn cung đã có em bé đầu lớn nhỏ. Kinh khủng như vậy nê hoàn cung, Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghe. Chương 2244, Kim Tiên tầng 9. Nê hoàn cung mở rộng tốc độ bắt đầu giảm bớt, tinh tinh tủy ở giữa năng lượng tiêu hao 1/3 chừng. Trước tinh tinh tủy chôn xuống dưới đất, Xạ Nhập cung hấp thu một ít, tinh tinh tủy liền sẽ rút ra lấy tinh tinh thạch năng lượng. Duy thì ở một cái trạng thái thăng bằng, rời đi dưới đất sau đó, rút ra lấy một lần, liền sẽ giảm thiểu mấy phần, thật là khủng khiếp nê hoàn cung. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào nê hoàn cung bên trong. Nhìn rộng rãi vô cùng nê hoàn cung, mặt đầy kinh hãi, kiếp trước đột phá tiên đế cảnh, nê hoàn cung cũng không quá người lớn cỡ quả đấm, đây đã là loài người cực hạn, coi như là Thiên Công tộc, bọn họ nê hoàn cung cũng chỉ so người lớn quả đấm hơi lớn một vòng. Nê hoàn cung mới vừa mở rộng, bên trong lộ vẻ được trống rỗng, thiên phạt chi nhãn cùng quỷ mâu mắt lơ lửng trong đó, một trái một phải chiếm cứ hai phương hướng. Xạ Nhật cung hóa là dấu vết, trôi lơ lửng ở Nê Hoàn Cung chỗ sâu nhất. Liễu Vô Tà tiếp tục rút ra lấy tinh tinh tủy năng lượng, dung nhập vào Nê Hoàn Cung bên trong, hao tốn ước chừng 2 tiếng, Nê Hoàn Cung ở giữa tinh thần lực đạt tới trạng thái bão hòa, vô cùng dồi dào. Hít sâu một hơi, Liễu Vô Tà dừng lại hấp thu tinh tinh tủy, còn dư lại gần một nửa tinh thần lực, không có tiếp tục rút ra lấy, đem thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Nê Hoàn Cung động một cái, Liễu Vô Tà tinh thần lực giống như gầm thét nước biển, càn quét đi ra ngoài. Bên trong nhà bàn ghế phát ra rào rào tiếng vang, không chịu nổi tinh thần lực nghiền ép, thật là cường đại tinh thần lực, hẳn có thể ngưng luyện ra tới hoàn chỉnh lạc thần tiễn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đứng lên, hoạt động thân thể một chút, thân xác truyền tới ken két ca tiếng vang, ý niệm động một cái, xạ nhật cung từ Nê Hoàn Cung bên trong chui ra ngoài. Liễu Vô Tà đưa tay cầm, nhẹ nhàng kéo dây cung, một cây cường tráng lạc thần tiễn chậm rãi hiện lên. Lạc thần tiễn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên công tộc đều bị kinh động. Bạch Linh thân thể rét một cái, giống như bị một tôn vạn cổ hung thú để mắt tới. Cuối cùng, lạc thần tiễn không có bắn ra, hóa là tinh thần lực, lạc thần tiễn trở lại Liễu Vô Tà Nê Hoàn Cung, xạ nhật cung hóa là một đạo trăng lưỡi liềm, đi theo cùng nhau biến mất. Dựa theo ta bây giờ tinh thần lực, miễn cưỡng có thể thi triển hai lần lạc thần tiễn, kiểm nghiệm một phen sau đó, Liễu Vô Tà nhẹ giọng nói, trở lại nệm mềm trên, chuẩn bị uống vạn cổ đan. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Vạn cổ đan là vương cấp đan dược, muốn so với tiên đan cấp 9, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Trọng yếu nhất, vạn cổ đan bên trong ẩn chứa vạn cổ lực, sau khi luyện hóa, sẽ phân giải ra một phần chia lực lượng, trợ giúp Liễu Vô Tà tu bổ thái hoang thế giới ở giữa vết rách. Đây là cái khác vương cấp đan dược không có, Liễu Vô Tà không dám trực tiếp uống, vương cấp đan dược năng lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp vào trong bụng, có thể căng bể thân xác. Sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem vạn cổ đan ném vào, ma diễm lóe lên, bọc lại vạn cổ đan. Hoảng sợ vạn cổ lực, giống như tỉnh lại vạn cổ thần thú, huyễn hóa ra viễn cổ núi thần, cực kỳ kinh khủng, không hổ là vương cấp đan dược, phẩm chất còn có dược liệu, cao hơn tiên đan cấp 9 mấy chục lần, thậm chí còn gấp mấy chục lần. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, trong thiên địa tiên khí còn có tinh thần lực, do như nước thủy triều vậy, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà gian nhà. Bạch Linh đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Nàng biết Liễu Vô Tà đã có mấy tháng lâu, nàng chỉ là từ yêu quân một tầng đột phá đến yêu quân tầng 2. Liễu Vô Tà lại từ cấp thấp kim tiên cảnh, sắp muốn đột phá đến đại la kim tiên cảnh, nhanh như vậy tốc độ đột phá, thật là kinh người nghe, tạm thời nửa khắc không cách nào đem vạn cổ đan toàn bộ luyện hóa. Liễu Vô Tà điều động một phần chia lực lượng, đi trước tiến vào thái hoang thế giới, mục đích là tu bổ vết rách ổn định, mới dám không chút kiêng kỵ đột phá cảnh giới, tùy tiện đột phá đến đại la kim tiên, có thể để cho vết rách hoàn toàn sụp đổ. Vạn cổ lực tiến vào thái hoang thế giới sau đó, chui vào vết rách bên trong. Cùng Liễu Vô Tà dự liệu kém không nhiều, vết rách đang chậm rãi tu bổ, muốn hoàn toàn tu bổ đến trước khi dáng vẻ, chỉ có thần thạch năm màu mới có thể làm được. Thái Hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh. Toàn bộ trên thành bảo không, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, thiên công tộc đã thấy có lạ hay không? Liễu Vô Tà thủ đoạn, bọn họ chính mắt thấy, lạc thần tiễn chiếu xuống một khắc kia, không thiếu thiên công tộc trực tiếp quỳ xuống mảng bái, lại là hơn nửa ngày đi qua, thái hoang thế giới ở giữa vết rách. Nếu so với trước kia rút nhỏ một phần ba chừng, nên đột phá, Liễu Vô Tà thu liễm tâm thần, đột phá đến đại la kim tiên cảnh, coi như là cao cấp tiên vương cảnh, vậy chiếu giết không lầm, cộng thêm xạ nhật cung, cấp thấp tiên quân cảnh, cũng dám đọ sức một phen, tu luyện đến hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó, nhất là đến tiên quân cảnh, có thể thi triển lãnh vực lực, lãnh vực bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, chỉ có đánh nát hắn lãnh vực, mới có thể đem chu diệt, mà diễm liên tục xông lên soát. Vạn cổ đan muốn so với mới vừa rồi rút nhỏ một vòng lớn. Chân chính tinh hoa, ở vạn cổ đan chỗ sâu nhất, xông lên soát mấy chục ngàn lần, vạn cổ đan biến thành chừng hạt gạo, vô biên vô tận vạn cổ lực, xông ngang đánh thẳng, suýt nữa đụng nát thôn thiên thần đỉnh. Xong hết rồi, Liễu Vô Tà không dám tiếp tục dội rửa đi, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ. Trước đột phá đến kim tiên tầng 9 nói sau, điều động một phần chia vạn cổ đan năng lượng, chui vào toàn thân, Liễu Vô Tà tiếp tục hoàn thiện đại lộ khu, thân xác càng cao, chịu đựng năng lực càng mạnh, tiến hành song song, đem còn thừa lại vạn cổ đan năng lượng rót vào thái hoang thế giới. Tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, toàn bộ thái hoang thế giới đất rung núi chuyển, giống như xảy ra cấp 15 động đất, vô số sơn xuyên con sông xuất hiện vết nứt hiện tượng. Đây là chuyện tốt, vết nứt sau đó những thứ này đỉnh núi lần nữa diễn hóa, sẽ ra đời càng nhiều hơn đỉnh núi con sông. Không chỉ là cây cối có linh tính, những cái kia sơn xuyên con sông giống vậy có linh tính, bọn họ vậy đang từ trưởng thành. Kim tiên tầng 9 cửa đã hiện ra, mở rộng Nê Hoàn Cung thời điểm, Liễu Vô Tà điều đi một phần chia tinh thần lực, tiến vào thái hoang thế giới, ở tinh thần lực bồi bổ hạ, Thái Hoang thế giới quy luật hơn nữa hoàn thiện, Lục Thị bộ lạc lại ra đời mấy tôn tiên vương cường giả. Đột phá, mênh mông vạn cổ lực, ung dung mở lên kim tiên tầng 9 cửa, vô số thiên địa mảnh vỡ, từ không trung rơi xuống, những thứ này quy luật mảnh vỡ chìm vào Thái Hoang thế giới sau đó. Nhanh chóng cùng Thái Hoang thế giới dung hợp, ông, một ngọn núi mà lại ở di động, ngay tức thì hấp dẫn Liễu Vô Tà chú ý, thần thức chìm vào trong đó, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút kinh dị, hỗn độn chí trùng lại lớn như vậy, có thể thồ đỉnh núi đi, hỗn độn chí trùng là Thái Hoang thế giới cái đầu tiên sinh vật, đặc biệt có ý nghĩa, thu ghi tiến vào sinh vật, mặc dù vậy coi là Thái Hoang thế giới ở giữa một thành viên, nhưng là cùng hỗn độn chí trùng, không cách nào như nhau, kinh khủng hỗn độn khí, cuộn sạch bốn phía, hỗn độn chí trùng từ dưới đất chui ra ngoài, trên thân thể hiện đầy miếng vảy, ngũ quan còn chưa hoàn toàn hiện ra, chỉ có hai cái lỗ mũi, đang tham lam hấp thu trong thiên địa linh khí, thần thức hóa là Liễu Vô Tà bản thể hình dáng, hỗn độn chí trùng lại hướng Liễu Vô Tà bên này lội tới. Càng một màn quỷ dị xuất hiện, mới vừa rồi có thể nâng lên đỉnh núi hỗn độn chí trùng, lại có thể đang nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt, hỗn độn chí trùng biến thành đũa dài ngắn, to bằng ngón tay lớn nhỏ côn trùng, nhảy đến Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này, Liễu Vô Tà một mặt mơ hồ, hỗn độn chí trùng ở hắn bên người cọ tới cọ lui, rất là thân mật, lại cầm Liễu Vô Tà làm hắn mẹ, nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà là Thái Hoang thế giới người khai thác, mà hỗn độn chí trùng phụ thuộc vào Thái Hoang thế giới mà sống. Tính luôn đích thân hắn sáng lập, cùng Liễu Vô Tà thân mật, ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng sờ một cái hỗn độn chí trùng đầu. Người sau lại nằm ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay ngủ. Mới vừa rồi còn khủng bố vạn phần, quay lại biến thành cái bộ dáng này. Để cho Liễu Vô Tà giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng đem hỗn độn chí trùng để xuống đất, thần thức hướng Châu Vũ bay qua, thấy Liễu Vô Tà, Châu Vũ vỗ cánh, giống vậy ở Liễu Vô Tà trên mình cả một cái, yên tâm đi, cùng tu bổ Thái Hoang thế giới sau đó, ta sẽ toàn lực tìm thiên sứ suối. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve Châu Vũ đầu, mặt đầy vẻ áy náy, Châu Vũ là vì cứu hắn, mới biến thành bộ dáng bây giờ, thoáng một cái tốt mấy năm trôi qua, Châu Vũ trừ lông vũ càng bóng loáng, cũng không hóa thành hình người dấu hiệu. Cùng Châu Vũ trò chuyện một lát trời, thần thức trở lại trong cơ thể, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, cùng Kim Tiên tầng 9 vững chắc sau đó, lợi dụng vạn cổ đan còn thừa lại lực lượng, đánh vào Đại La Kim Tiên cảnh, tiêu phí 2 tiếng, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, tra xem một phen Thái Hoang thế giới vết rách, có phát hiện không giãn ra dấu hiệu, Liễu Vô Tà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ma diễm còn ở sông lên soát, chừng hạt gạo vạn cổ đan, dần dần tan rã, một đoàn màu vàng năng lượng, ở thôn Thiên Thần đỉnh trung lưu chảy, đây là lực lượng gì? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, phát hiện vạn cổ đan bên trong, còn cất giấu một cổ không biết lực lượng, cổ lực lượng này, cực kỳ cổ xưa, cùng diệt thần giới ở giữa màu vàng chất khí, có chỗ tương tự, bỏ mặc, đột phá trước nói sau. Liễu Vô Tà không đi quản hắn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ lại tăng lên gấp đôi. Tu vi càng cao, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết càng cường đại, từ phàm giới đến tinh vực, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không chỉ một lần tiến hóa, tiến vào tiên giới sau đó, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết lại tiến hóa một lần. Liễu Vô Tà không biết, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn có thể tiến hóa bao nhiêu lần. Thái Hoang thế giới truyền ra ken két tiếng, vết rách có đổ xuống dấu hiệu, cảnh giới lớn đột phá, tạo thành đánh vào, muốn so với cảnh giới nhỏ mạnh mẽ mấy chục lần, một cái sơ sẩy, Liễu Vô Tà tất cả cố gắng đem phó mặc sự đời. Liều mạng, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, chẳng qua trở lại Kim Tiên tầng 8, Đại La Kim Tiên môn hộ đã hiện ra, điều động tất cả lực lượng, bao gồm thần bí diều ấn, toàn bộ xuất hiện, cho ta mở ra, một tiếng gầm thét. Ở thần bí diều ấn ra trì dưới, tiên khí hội tụ thành một đạo sắt thép nước lũ, xông về Đại La Kim Tiên cửa, Kim Tiên cửa truyền tới một hồi mạnh mẽ lực phản chấn. Toàn bộ Thái Hoang thế giới làm động một cái, nứt ra khe hở, đột nhiên phóng đại, không tốt, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, xem ra hắn còn đánh giá thấp cảnh giới lớn khóa vực đối vết rách sinh ra ảnh hưởng. Lúc này, ngủ say hỗn độn chí trùng đột nhiên tỉnh lại, nâng lên đầu nhìn một cái sau lưng kẽ hở, thân thể đột nhiên phóng đại, mới vừa rồi còn là đũa lớn nhỏ. Trong chớp mắt, hóa là một tòa dáng vóc to cao điểm, hỗn độn chí trùng lại hướng Thái Hoang thế giới ở giữa kẽ hở lội qua đi. Liễu Vô Tà mật thiết chú ý Thái Hoang thế giới ở giữa biến hóa. Hỗn độn chí trùng cử động, để cho hắn một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ hỗn độn chí trùng muốn chạy trốn? Thái Hoang thế giới xuất hiện kẽ hở, bên trong sinh vật hoàn toàn có thể từ kẽ hở rời đi. Chương 2245, Đại La Kim Tiên cảnh. Cảnh giới lớn vượt qua, để cho Thái Hoang thế giới chịu đựng cực lớn áp lực. Nứt ra khe hở, không ngừng hướng hai bên khuếch trương, Liễu Vô Tà muốn dừng lại, đã không còn kịp rồi, kẽ hở giống như là đập nước như nhau, Thái Hoang thế giới ở giữa tiên khí, tựa như cùng vạn cổ lũ lụt, không ngừng đánh vào kẽ hở, phát triển tiếp, nhất định chia năm xẻ bảy. Ngay tại Liễu Vô Tà hết đường xoay sở để gặp, hỗn độn chí trùng động, thân thể khổng lồ, một chút xíu chạy đến kẽ hở chỗ, Mới đầu Liễu Vô Tà lấy là hỗn độn chỉ trùng muốn chạy trốn. Nhưng là một màn kế tiếp, Liễu Vô Tà cả đời khó quên, hỗn độn chỉ trùng hóa là vạn trượng đỉnh núi, lại chắn kẽ hở trước mặt, đem thân thể khổng lồ chen vào, tiếp theo hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Hỗn độn chỉ trùng trên thân thể, toát ra nhiều xúc tu, những thứ này xúc tu đem hai bên kẽ hở bắt, thái hoang thế giới nứt ra khe hở đột nhiên dừng lại. Lại nữa hướng hai bên khuếch trương, hỗn độn chỉ trùng, bằng vào sức một mình, rất miễn cưỡng khống chế được nứt ra khe hở, cái này được bao lớn khí lực, mới có thể ngăn cản một cái thế giới vang tung tóe. Hỗn độn chỉ trùng uy lực, xa xa vượt qua Liễu Vô Tà dự đoán, thái hoang thế giới dừng lại vang tung tóe, tiên khí không có ở đây tràn ra ngoài, thần bí dìu ấn lần nữa chém xuống, Liễu Vô Tà muốn tăng thêm tốc độ, hắn không biết, hỗn độn chỉ trùng có thể kiên trì bao lâu, thừa dịp hỗn độn chỉ trùng còn có thể kiên trì, sớm chút đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh, Đại La Kim Tiên cửa, chia năm xẻ bảy, hóa là vô số phấn vụn, chìm vào thái hoang thế giới, hình thành thiên địa pháp tắc, Liễu Vô Tà không có keo kiệt, toàn bộ bổ túc đến kẽ hở bên trong, giảm bớt hỗn độn chỉ trùng áp lực, kẽ hở dần dần co rút lại, hỗn độn chỉ trùng thân thể vậy đang từ từ nhỏ lại. Kỳ quái chính là, hỗn độn chỉ trùng cũng không rời đi, như cũ bắt hai bên kẽ hở, những cái kia xúc tu, tựa như đâm vào thế giới bên trong, thái hoang thế giới nếu như vang tung tóe, hỗn độn chỉ trùng thân thể, vậy sẽ hoàn toàn tiêu tán. Hỗn độn chỉ trùng, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta lập tức đi tìm thần thạch năm màu. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà đột phá đến Đại La Kim Tiên sau đó. Chỉ dùng nửa giờ, liền đem tu vi củng cố lại, đi qua ba ngày sửa sang lại, Thiên Công tộc lần nữa khôi phục, Ô Thi Vương đã chết, Ô Thi tộc chưa gượng dậy nổi, thừa dịp này cơ hội, Mông Xuyên cùng Mông Đột thu hồi trước Ô Thi tộc chiếm đoạt đất đai. Mông Đột đề nghị giết sạch Ô Thi tộc, sau đó kinh động Ô Thi tộc lão tổ, cuối cùng bất đắc dĩ, mới rút lui trở về, hai bên tạm thời ngừng đánh, Nhiếp Âm còn có biện tư, trở thành Thiên Công tộc tội nhân, hai đại tộc rơi, tất cả người tham dự, toàn bộ phế bỏ tinh thần lực. Tống giam tới đất tù bên trong, Liễu Vô Tà mới vừa bước ra cửa viện, Nhiếp Lăng Vương lại tới, dựa theo ước định, Liễu Vô Tà để cho hắn ba ngày sau đến tìm mình. Vô Tà, ngươi phải đi nơi nào? Thấy Liễu Vô Tà một mặt cấp bách, Nhiếp Lăng Vương quan tâm hỏi nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức mang ta đi tìm thần thạch năm màu, trên đường lại cùng ta thuyết văn minh pháo sự việc. Liễu Vô Tà không xác thực định hỗn độn chỉ trùng có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ một ngày, có lẽ hai tiếng, có lẽ một năm. Hỗn độn chỉ trùng trên thân thể miếng vải phát ra quái dị sáng bóng, Liễu Vô Tà biết hỗn độn chỉ trùng dùng mình sinh mạng trợ giúp hắn ngăn cản thái hoang thế giới vang tung tóe. Được, Nhiếp Lăng Vương có thể cảm giác được Liễu Vô Tà nội tâm nóng này. Thiên Công tộc tạm thời ổn định rồi, trong tộc lớn chuyện nhỏ giao cho Mông Xuyên tới xử lý. Không nói lời nào, Nhiếp Lăng Vương cùng Liễu Vô Tà hai người biến mất ở Thiên Công tộc. Bạch Linh ở lại chỗ này, lần này đi đường xá xa xôi, mang theo nàng không thích hợp. Nhiếp Lăng Vương mượn tinh thần lực nâng mình thân thể, có thể lăng không phi hành. Liễu Vô Tà đưa ra côn bằng rực, kích động một tí, chính là vạn dặm xa, nhanh như vậy tốc độ phi hành, tiên quân cũng không theo kịp. Dọc theo đường đi, Nhiếp Lăng Vương thầm giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.